Chương 127, huyết tẩy chiến mâu. Bạch cốt giáo cũng là hắc ám thế giới bên trong một cái thế lực lớn, tại hắc ám thế giới bên trong địa vị so ma tâm điện đều cao nhiều lắm, chính là chiếm cứ toàn bộ Nam Man đại lục chân chính thế lực lớn một trong. Bích Lưu Sơn Trang làm bạch cốt giáo tại chiến mâu thành phân đà, tự nhiên có thể được đến đủ loại hắc ám thế giới tin tức. Chu Khánh Diêm liền đi qua đặc thù con đường biết được, lần này hắc ám náo động dẫn đầu chính là ma tâm điện. Ma tâm điện điện con Trần Nguyên Thủy vẫn luôn bí mật lưu tại chiến mâu thành, âm thầm tụ lại các phương đen thế lực ngầm, hội tụ ở chiến mâu thành. Lần này ma tâm điện mục tiêu chủ yếu liền là chiến mâu học viện, bọn hắn ý đồ đánh giết chiến mâu học viện viện trưởng Cố Khinh Yên. Mà chúng ta Thiên Bảo Cung, bởi vì đoạn thời gian trước xuất ra một ít gì đó ra ngoài đấu giá, đã bị ma tâm điện để mắt tới, bọn hắn hoài nghi chúng ta đạt được cổ thánh nhân bảo tàng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Chu Khánh Diêm cười khổ nói, hắn cũng không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung vừa mới thành lập không lâu, liền bị ma tâm điện đầu này hung ác gác lang để mắt tới. Kỳ thật nói đến Thiên Bảo Cung cũng hết sức oan, đổi thành bình thường, ma tâm điện nghĩ động đến bọn hắn sợ cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn tại chiến mâu học viện trong lánh đi à, một khi lọt vào hắc ám thế giới tập kích, chiến mâu học viện khẳng định hội đến đây tương trợ. Nhưng lần này không giống nhau, bởi vì Cố Khinh Yên sắp thành thánh. Ma tâm điện không hy vọng Tây Lăng quốc có một tôn thánh nhân xuất hiện, cho nên phát động lần này hắc ám náo động, ý đồ đem Cố Khinh Yên ách giết từ trong trứng nước. Bọn hắn Thiên Bảo Cung, chỉ là ma tâm điện chuẩn bị thuận tay giải quyết hết tiểu nhân vật mà thôi. Đến lúc đó, chiến mâu học viện đều Úc còn không mang nổi mình Úc, sao lại quản bọn họ Thiên Bảo Cung chết sống. Không cần phải lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không quan trọng một cái ma tâm điện. Không la mở di đửa cờ chúng ta Thiên Bảo Cung. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nghe vậy, trong lòng nhất định. Chủ nhân chính là kinh thiên vĩ địa tuyệt thế tồn tại. Nếu chủ nhân nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Huống chi lần này hắc ám náo động, chiến mâu học viện mới là hàng đầu mục tiêu. Có chiến mâu học viện ở phía trước khiêng, Thiên Bảo Cung tiếp nhận áp lực chưa chắc có bao lớn, chỉ cần không có thánh nhân đến đây tiến đánh Thiên Bảo Cung. Bằng vào dược tôn cùng khí tôn hai vị đại tôn, tự vệ hẳn không có vấn đề. Tịch Thiên Dạ tiếp tục tại tạo hóa trong ao tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tựa hồ thế gian bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiễu được hắn. Mãi đến ba ngày sau, Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, hắn đã tu luyện tới tông cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, lại tiến lên một bước, chính là tông cảnh bát trọng thiên. Bất quá, tầng thứ 8 hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tu thành. Đó là tuyệt thế thiên tài lĩnh vực. Mà Tịch Thiên Dạ muốn đem Thái Thượng Trường Sinh Quyết tu luyện tới tầng thứ 8, hao phí tài nguyên càng là phổ thông tu sĩ gấp trăm lần. Không sai biệt lắm nên tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa. Tịch Thiên Dạ theo trong ao lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc để đó đúng là hiếm thấy kỳ thảo Cửu Dương Thảo. Dựa vào Cửu Dương Thảo vô tận hỏa diễm tinh khí, Tịch Thiên Dạ chẳng những có thể tu thành Chí Cương Chí Dương Cửu Dương Chân Hỏa, mà lại tu vi tiến thêm một bước. Đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào tông cảnh tầng thứ 8 cũng không phải việc khó. Sau đó 5 ngày, một cỗ quần quận sóng nhiệt không ngừng theo Thiên Dạ trong điện tản ra, phương viên 10 dặm nhiệt độ không khí nhảy lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, tựa hồ Thiên Dạ trong điện cầm tù lấy một cái thái dương, tản ra vô tận nhiệt lượng. Giữa thiên địa, tràn ngập vô cùng tinh túy hỏa diễm tinh khí, chí cương chí dương, phần thiên trừ hải. Hoặc không phải Thiên Dạ điện cùng Tím Thần Phong thời khắc bị hàng loạt trận pháp bảo hộ lấy, chỉ sợ toàn bộ cung điện cùng mỏm núi đều sẽ bị thiêu hủy. 5 ngày đến, không người dám bước vào Thiên Dạ điện nửa bước, trong hư không tràn ngập hỏa diễm tinh khí, dù cho thiên cảnh tu sĩ tới đây đều sẽ bị đốt bị thương. Mà lại đáng sợ nhất không phải thân thể bị cháy, đáng sợ nhất là liên thể bên trong hoang khí đều sẽ bị thiêu hủy, hóa thành hư vô, vĩnh viễn tính mất đi. Một tên thiên cảnh nhất trọng thiên tu sĩ tại Thiên Dạ điện ngây ngốc tam thiên, sợ là trực tiếp hội tổng thiên cảnh cấp độ đi hồi trở lại tông cảnh cấp độ. Ngày thứ 6, một đoàn óng ánh màu vàng hào quang đột nhiên theo Thiên Dạ trong điện phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu, dường như một khỏa màu vàng thái dương xa xa dâng lên, chiếu rọi thiên địa. Sau đó, óng ánh kim quang, hóa vì một con kim ô, khoan khoái trên bầu trời ngao du, đem nửa bầu trời đều đốt thành màu đỏ. Rốt cục đem Cửu Dương Chân Hỏa tu thành. Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn hóa linh trong ao, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt rất mệt mỏi. Dùng hắn thông huyền kỳ tu vi, tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa thật có chút cố hết sức điểm, cũng chính là hắn, đổi thành mặt khác tu tiên giả, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Bình thường chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể miễn cưỡng đi tu luyện cửu dương chân hỏa, có thể bảo vệ mình không bị bạo liệt cửu dương chi hỏa thiêu chết. Đến mức tịch thiên giả cửu dương chân hỏa, nhưng thật ra là đi qua hắn cải tạo sau phiên bản đơn giản hóa, uy lực không có lớn như vậy, nhưng ở thông huyền kỳ cũng có thể miễn cưỡng tu luyện được. Tịch thiên giả khỏe môi câu lên một vệt nụ cười, hơi hơi ngoác, trên bầu trời hóng ánh kim ô liền khoan khoái minh kêu một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, ngang qua trời cao, chớp mắt liền bay trở về tịch thiên dạ trong tay. Tiểu kim ô rất sống động, sinh động như thật, tựa hồ thật là một con sinh linh, trong mắt có một cỗ không nói ra được linh tính, đầu không ngừng tại tịch thiên dạ trên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, rất là thân mật. Cửu dương chân hỏa lại xưng là thái dương chân hỏa, cái gọi là cửu dương, chính là ngưng tụ cả viên hàng tinh bên trong chi nở loại trí cương trí dương hỏa diễm hội tụ mà thành, cửu dương vừa ra, phần thiên trừ hải. Vô cùng bá đạo. Đừng nhìn tịch thiên dạ tu luyện chỉ là giản dị bản cửu dương chân hỏa, nhưng này chân hỏa uy lực, đã có thể thương tôn giả. Thiên cảnh tu sĩ chạm vào, liền sẽ trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Lộn xộn sắp tới, ta cũng cần phải thoáng chuẩn bị một phen. Tịch thiên dạ chậm rãi đứng dậy, lúc này hóa linh trong ao linh dịch đã sấy khô, hết thể linh khí đều dung nhập vào cửu dương chân hỏa bên trong. Trong thời gian ngắn, hóa linh trong ao linh dịch khẳng định không cách nào chứa đựng DEI, tịch thiên dạ từ không cách nào tiếp tục tu luyện. Mà lại bằng vào cửu dương thảo tinh túy hỏa diễm tinh nguyên, tịch thiên dạ đã liên tục phá quan, tu luyện tới tông cảnh đệ cửu trọng thiên, tiến thêm một bước chính là vô thượng trí cảnh. Bất quá trí cảnh, cực hạn bên trong cực hạn, trong thời gian ngắn sợ là khó thành. Tịch thiên dạ ánh mắt nhìn về phía thiên bảo Nui Chi nở tòa linh phong. Hán tại thiên bảo cung bên trong bố trí xuống mấy cái tuyệt thế đại trận, cửu long ngự thiên trận chỉ là một cái trong số đó, ngoài ra còn có mấy cái cổ lao sát trận. Bất quá bình thường chỉ có cửu long ngự thiên trận tại duy trì vận chuyển, mặt khác đại trận đều ở vào yên lặng trạng thái. Bởi vì làm đại trận dù cho không sử dụng, mỗi ngày duy trì cơ bản vận chuyển cũng cần tiêu hao lượng NG lớn năng lượng, trước kia thiên bảo cung căn bản là tiêu hao không nổi. Bất quá, lần này cùng Bắc Nguyên Lâm gia hợp tác, Đến đại lượng linh thạch, cũng là có thể đem mấy cái khác cổ lao sát trận một vừa mở ra. Đem ta thiên bảo cung xem như mục tiêu, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có hay không bản sự kia. Tịch thiên dạ gánh vác lấy tay, trong veo trong con người hơi hơi lóe lên từng đạo hàn mang. Chiến mâu thành, bầu trời mây đen bao phủ, nga y mưa giờ ơ mở khí, hơi mịt mở nước mưa bay xuống, có chút mát mẻ. Ban đầu lại là bình tĩnh một ngày. Thế nhưng, một đạo hắc quang đột nhiên từ thiên ngoại bắn ra mà đến, xuyên qua hư không vô tận, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cuối cùng hung hăng rơi vào chiến mâu thành trung ương trên quảng trường. Đó là một cây mặt đen viền vàng, âm khí âm u, phía trên có chữ bằng máu ma kỳ. Ma kỳ trên đó viết, 19 tháng 3, quần ma loạn vũ, huyết tẩy chiến mâu. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.